Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma trong nằm trong series truyện ma tứ phủ công đồng mà mình đang thực hiện với rất nhiều những tác phẩm ấn tượng của các tác giả cũng có cái lối viết rất là chắc tay như tác giả Trung Kiên, tác giả Hoa Bỉ Ngạn và tác giả Nguyễn Hồng Dung. Hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn hai tập trong bộ truyện ma tứ phủ linh thiêng của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung hoặc TikTok của tác giả Nguyễn Hồng Dung ở bên cạnh để theo dõi các hoạt động của tác giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của tứ phủ linh thiêng. Hai giờ đêm, ở ngoài đường có lẽ bây giờ chỉ còn bóng trăng heo hắt treo sau những lũy tre già ở đầu làng. Một nam thanh niên ngót 30 đánh cái lưng trần vẫn đang ngồi chơi game điện thoại ngoài hiên nhà. Bất giác có tiếng con chim lợn từ đâu truyền đến, vang vọng giống như là lời kêu gọi từ một cõi mơ hồ xa xăm. Sự chú ý của hắn nhìn lên tầng 2 của quán cà phê ở đối diện. Rõ ràng lúc này đã quá khuya, không có lý nào ở trên ấy còn có ai nữa. Chẳng hiểu sao, gã thanh niên nghe những tiếng râm ran, tự như có biết bao nhiêu thứ đang nói chuyện xì xào với nhau. Gã cố nheo mắt, cái điện thoại cũng chẳng còn chơi game nữa, mà bật thẳng đèn flash rọi sang. Bởi vì khoảng cách không còn xa, từ ban công nơi gã đang đứng chỉ cách quán cà phê kia chưa đầy 15 mét, khung cảnh cũng có thể gọi là lờ mờ nhìn thấy. Ngay khoảnh khắc ánh đèn pin vừa soi tới tầng 2 của quán cà phê đối diện thì một cảnh tượng làm cho gã giật mình thảng thốt, khẽ lui lại đằng sau, trong miệng lẩm bẩm một câu chửi thề. Vị trí nơi ánh đèn chiếu rọi là hình ảnh một người phụ nữ mặc áo sơ mi đen tuyền, tóc ngắn ngang vai, đang ngồi quay mặt vào bên trong. Nhìn cái bộ dáng ấy thì gã biết ngay, ấy là chủ của quán cà phê. Thế nhưng xung quanh chị ta lúc này, biết bao nhiêu cơ man là những cái bóng lờ mờ. Trong miệng đang xì xào những điều gì đó, tự hồ khó nghe. Lấy làm lạ, gã cất tiếng. Chị Hương ơi, chị Hương. Vì đã nửa đêm, gã cũng chẳng dám gọi to, chỉ lý nhí ở trong miệng. Người phụ nữ tên Hương kia dường như vẫn không nghe thấy gì, vẫn giữ thái độ im lặng yên vị. Nghĩ có khi nào tiếng gọi của mình bé quá, người phụ nữ kia không nghe thấy hay sao, thằng thanh niên quyết định gọi to hơn. Chị Hương ơi, chị Hương, đêm rồi còn làm gì đây? Lần này ngữ điệu lớn hơn, ấy thế mà tuyệt nhiên, người phụ nữ bên kia vẫn không có dấu hiệu đáp lời. Một chút bực tức, thằng thanh niên sẵn điện thoại ở trong tay, gọi thẳng một cú sang bên ấy. Tiếng điện thoại vang lên những hồi nhạc chuông. Mấy giây sau, đầu dây bên kia phát ra âm thanh của người phụ nữ. Alo, ai đấy? Bấy giờ, thằng thanh niên mới lạnh gáy. Rõ ràng là số điện thoại không sai. Đầu dây bên kia cũng đúng là giọng của chị Hương. Ấy nhưng kẻ đang ngồi trên tầng 2 kia vẫn không nhúc nhích, trên tay cũng không cầm điện thoại. Vậy đó không phải là chị Hương mà gã biết. Chị à, em xóm nhà chị đấy mà. Ơ thì chị biết. Sao đêm hôm chú còn không ngủ đi? Gọi điện cho chị làm gì đấy? Nghe giọng của thằng thanh niên run rẩy, chị Hương cũng đã áng trong đầu ra là có cái chuyện chẳng lành. Ấy thế nhưng bên kia tưởng vội bảo. Thôi thôi, có gì sáng mai em kể qua. Chọc nhá, em cúp máy đi. Nói xong, tưởng lập tức cúp máy giữa chừng, để lại cho chị Hương sự nghi ngờ mơ hồ. Ấy thế nhưng sao cũng được, để sáng mai thuận tiện hơn. Dù gì mình cũng là gái đã có chồng. Đêm hôm đàn ông đằng an gọi điện như vậy cũng không hay ho gì. Về phần người thanh niên, vừa cúp máy thì chui tọt vào trong giường, chùm chăn kín mít, rôn như cầy sấy. Gã biết thứ gã vừa gặp là ma, chắc chắn là ma. Từ bên tầng 2 của quán cà phê bên kia, dáng dấp của người phụ nữ áo đen bấy giờ mới từ từ đứng dậy. Cả người vang lên những tiếng khùng khục như là những tiếng khớp xương bị bẻ gãy. Cái lưng của mụ còng xuống dưới ánh trăng ngà ngà, gương mặt hiện ra rõ hẳn là gương mặt của một bà cụ già đã quá thất tuần. Ở trên đầu chít khăn mỏ quạ, cái miệng vẫn nhai dầu nhóp nha nhóp nhép, lộ ra hàm răng đen sì. Thì thoảng, mụ vuốt mép một cái, rồi cười sằng sặc lên trong đêm. Là Tưởng à. Tưởng ơi. Mày chết rồi. Mày chết rồi. Ôi Tưởng ơi. Mày chết rồi. Mới 8 giờ sáng ngày hôm sau, chị Hương sau khi vệ sinh cá nhân xong thì chạy ra chợ. Hôm nay là ngày rằm tuần Tết, theo như lẽ thường, chị sắm đủ hương hoa trà quả vật phẩm để cúng thiếp trên ban, còn không quên sắm cả một chút vàng tiền, hương hoa riêng lẻ để chuẩn bị đi bái yết một đền thờ tứ phủ gần nhà. Nhấc điện thoại điện đến một dãy số quen thuộc, ấy thế nhưng bên kia tuyệt nhiên không nghe máy. Chị Hương lẩm bẩm, đeo mẹ thằng danh con Vũ lại ngủ chết trường đến giờ này chưa dậy đấy. Như nhớ ra điều gì, chị Hương bấm máy gọi một cuộc nữa, chính là cho người thanh niên tên Tưởng. Sau một hồi chuông dài, những tưởng người kia không nhấc máy, đang định đóng điện thoại thì giọng nói mệt mỏi vang lên. Alo chị à, em đây. Sao chị dậy sớm thế? Ừ thì dạo này đêm chị có ngủ được mấy đâu, quen giấc ấy. Thế đêm qua chú định bảo chị cái gì? À, chị chờ một lát. Em dậy, em sang hẳn bên đây nói chuyện cho dễ. Cúp ngang cuộc điện thoại, chị Hương cũng tiện chuẩn bị vài việc. 30 phút sau, khi lo đủ hương khói cho gia tiên tiền tổ nhà chồng, chị Hương cũng quần quần áo áo, đi thẳng lên quán cà phê. Vừa lúc Vũ cũng chạy con xe cà tàng vào, trên tay vướng cái quạt giấy, suýt chút nữa đâm vào cái cầu thang lối lên lầu 2. Tí chết chị. Cậu làm cái gì mà chị gọi mãi không được? Em kể cho chị nghe, em vừa mới dậy là phải đi đánh nhau với con ma to lắm. To lắm đấy, mãi mới xong. Cậu đấy, lúc nào cũng có ma có quỷ mà vật. Có mà ma túy ấy. Chuẩn bị có việc làm rồi đây. Chị Hương giáo hoành rồi đi vào bên trong quầy pha chế. Vũ cũng đá chân chống xe. Vừa bước xuống, gã đã phải khoe ngay cái bộ áo cổ tàu chỉ chuyên dùng đi lễ bái. Trên tay cũng phe phẩy cái quạt giấy cho ra dáng người tu đạo. Nhà này âm khí nặng nhẹ. mà nữ gia chủ là người có căn đồng số lính, biết việc mà ra cung phụng Phật Thánh rõ chửa. Vũ hắng giọng cố làm ra vẻ. Chị Hương thấy vậy thì cười khoái chí. Dạ, nhà con ra đồng được 2-3 năm nay rồi đấy cậu ạ. Sau câu trả lời, hai chị em lại cười hành hạch. Đến lúc này Vũ mới hỏi, thế chị bảo là sắp có việc làm, là việc gì đấy? Chị Hương còn chưa kịp trả lời thì ở ngoài cửa quán vang lên tiếng gọi ý ới, là của ông Tưởng. Gã vẫn để trần vận mỗi cái quần đùi, lại còn là cái quần đùi Thái Lan kiểu ngày xưa. Nhìn thấy kẻ đang đi tới, Vũ đánh giá. Mẹ bố tiên sư, xăm trổ kín mít, cái đầu thì chọc lóc băm trợn. Đúng là thanh niên có thâm niên trong nghề thu họ. Chị Hương. Em chào anh. Tên Tưởng lễ phép, thế nhưng khi nghe kẻ này gọi mình là anh, Vũ vội đáp ngay. Em năm nay mới có 16 anh ơi. Đéo mẹ, mặt 16 mà trông mày cứ như 30 thế. Tưởng cười hiền, rõ ràng là không hề ngược ngạo. Thế chú hôm qua định bảo chị gì đấy? Sao nghe giọng cứ như gặp ma? Chị ơi, em gặp ma thật. Thằng Tưởng trợn mắt như nhớ lại biến cố đêm qua. Bất giác nó rùng mình, da gà da chó nổi lên từng mảng. Thế chú gặp cái gì? Kể chị xem. Thằng Tưởng chỉ chờ có như vậy, vội vàng kể hết lại những tình tiết đêm qua gặp phải. Tròng mắt vẫn còn rưng rưng, toát lên vẻ sợ hãi. Chị Hương và Vũ nghe qua thì cũng mường tượng được vấn đề. Dù biết thứ kia 100% là con mụ răng đen ấy, thế nhưng chẳng dám nói. Cái thứ tà quỷ ấy đã chẳng giúp được gì thì ngồi an vị một chỗ, ngược lại còn phá chị Hương từ gia đạo cho đến việc làm ăn tanh bành. Thế mà có muốn trị cũng không trị được. Đấy, thế xong nhá. Em sợ quá. Em chui vào nhà chùm chăn nằm luôn. Sợ thật đấy chị ơi. Em nói thật đấy, sợ vãi cả đái. Uy tín, lúc nãy nó còn cười lên khanh khách. Em còn nghe rõ. Em nói thật đấy. Vũ thở dài, còn cố giọng châm chọc. Hay là có khi anh Tưởng lúc đấy lại vừa làm một phân đang phiêu? Không, mày điên à? Anh cai lâu rồi, bây giờ thanh niên thời đại ai còn chơi mấy cái thứ đấy. Không ăn thua. Uy tín, anh nói thật đấy. Chị Hương gật đầu. Nó trêu như thế là còn nhẹ chán. Vũ quay sang chị Hương trời cười khổ. Chị ơi, thế sao nó không hiện hình lên trêu chị em mình một nhát nhỉ? Câu nói lửa đùa, nửa thật. Vốn, Vũ cũng đã ra quán cà phê này làm cùng chị Hương được 3 tháng. Biết rõ mồn một rằng có những thế lực vô hình đang phá hoại. Ấy thế nhưng đôi khi sức người vẫn là lực bất tòng tâm, thiên cơ chưa tới cũng chẳng làm gì được. Chỉ còn cách nhìn chúng nó quấy phá loạn xì ngộp. Em kể cho chị thế biết thôi. Chị xem thế nào gọi thầy về cúng đi. Chứ nó ngự ở đây nó phá thế thì làm ăn thế nào được. Thật đấy, em để ý quán này dạo này cũng vắng, mà đồ quán mình có dở đâu. Thật đấy, có nguyên do hết cả đấy chị ạ. Một câu này như chọc trúng vấn đề. Thực chất ngay cả trước đây, trước khi ra trình đồng mở phủ, chị Hương cũng đã 5 lần 7 lượt nhờ thầy về cúng bái làm phép ấy, thế nhưng chẳng có kết quả gì. Người nhẹ thì còn bỏ chạy kịp ấy, chứ mà mấy ông cúng dở, thậm chí bị những thứ tà ở mảnh đất này nó vặt cho học cả máu mồm. Đất này dữ lắm, may mắn chị Hương căn cao số nặng, cho nên trên đầu vẫn còn được Phật Thánh phù trì. Nếu không thì... Suy nghĩ miên man một hồi, chị Hương ậm ừ mấy tiếng, ra chiều đồng ý. Nhìn đồng hồ đã quá 9 giờ sáng, thấy nắng cũng đã bắt đầu gắt, cho nên nói mình còn phải đi lễ chùa, bảo thằng Tưởng cứ về nhà trước, việc sau này để tính. Thấy thế nhưng, vừa nghe chị Hương nói là muốn đi lễ chùa, thằng Tưởng đáp. Cho em đi với. Em lên xin mấy cái bùa về treo trong nhà. Thật đấy. Chứ cứ thế này, sợ lắm chị ạ. Thật đấy. Thôi thì đành vậy. Đoạn sắp xếp sau một hồi, Vũ lai tên Tưởng đi trước để chị Hương đóng cửa quán lên sau. ngồi lên xe. Đi qua đoạn rẽ xuống làng Hạ, Vũ dừng ngay ở một quán bán đồ vàng mã, mua thêm đủ lễ như chị Hương dặn. Bên trong con mụ ục ịch như thể là lợn sổ ra ngoài. Vừa nhìn thấy Vũ, mụ cười tươi rói. Hôm nay mua gì đấy? Nhà cô vừa nhập về một kho iPhone mã đấy. Rồi ôi, quả đấy mà đi cúng thánh, có mà hết nước chấm. Thì cô cứ gói cho cháu như cũ đi, sắp tiền vàng, thẻ Hương mới gói trả là được rồi. Mụ chủ gật gật đầu, xong xôi, đưa đổ cho Vũ rồi báo giá. 80. Khiếp, đắt thế. Có từng này mà 80. Thằng Tưởng chõ mõm vào thắc mắc. Ừ, đắt thật đấy, thật đấy. Vừa nghe vậy, con mụ chủ chống nạnh. Tiên nhân nhà mày, nếu đắt thì đi chỗ khác mà mua. Đây trả dỗi hơi, sáng sớm đã ám. Thằng Tưởng trả vừa, lao xuống xe, dương cái mồm méo lên đôi co. Thì cháu thấy đắt thì cháu nói là đắt, thật đấy. Có cái gì mà cô chửi? Ồ, tiên nhân cái thằng này. Thế mày biết tao là ai không? Chứ lào lêu tao lại vả cho mấy cái. Đến lúc này thằng Tưởng sôi máu, bản tính băm trợn nổi lên. Mày mày, mày lấy cho tao cái chảy ra đây. Vũ, Vũ, mang cho tao cái chảy ra đây. Thật đấy, tao phang vào cái mõm của bộ. Mẹ mụ giải thích không? Hả? Hả? Mụ biết bố mày là ai không? Hả? Biết người ta sắm đồ lễ rồi còn thích chặt chém à? Thật đấy. Vũ trợn mắt nhìn hai người ấy cãi nhau. Thấy anh Tưởng gọi mình thì vội can. Anh, thôi, thôi, chấp gì đàn bà. Thế thì lấy cho anh cái chày màu hồng. Vũ chán nản, gã phải giải thích rằng con mụ này là vợ của thủ nhang ở đền, mà mấy người đang chuẩn bị đến bái lễ. Đất có thổ công, sông có hà bá. Mụ cũng chả khác gì thổ công đất này. Mua đồ tuy có phần đắt, nhưng khi vào tế lễ thì sẽ thư thả hơn. Sẽ có người bày lễ dâng thánh, đỡ hơn khối. Nghe Vũ nói vậy, thằng Tưởng cũng thôi, không nói gì nữa, lầm lầm lì lì đi ra ngoài xe. Ê, thế nhưng đợi cho Vũ an vị đằng sau, gã lại ngoạc mồm lên mà trời. Mẹ, này ông thà nhé, còn thích cái kiểu đấy có ngày ông đốt quán. Thật đi. Ở tiên nhân thằng danh con, thế mày giỏi mày quay mẹ mày lại đây này, mày quay mẹ mày lại. Ngoái nhìn theo cái bóng của con mụ béo đang khuất dần, Vũ lắc đầu ngán ngẩm. Độ 5 phút sau, theo chỉ dẫn của Vũ, hai thằng đã đến một bản đền tên là Long Tiên Điện, nằm ngay ở một vách núi không cao lắm. Chỉ độ vài bước chân, cả hai người đã lên đến tiền sảnh. Thế hai đứa làm gì mà đứng cãi nhau với mụ béo đấy? Chị đi qua thấy, tiền sư cái con mụ đấy, chị cũng muốn chửi lâu lắm rồi. Cái thứ giả mà không có nết. Chị Hương từ bên trong đi ra, thấy Tưởng Vũ đang sắp lễ. Thằng Tưởng nghe chị Hương nói thế thì đốp ngay. Sợ cái quái gì chị? Eo mẹ phải em. Em cho con mụ tự hủy ngay. Thật đi. Lần sau con mụ mà còn hét giá như thế chị cứ bảo em. Nào nếu. Nói chuyện được vài câu thì cũng sắp gọn được vài mâm lễ. Chị Hương nhờ người đem lên bày biện ở cả ban công đồng, sơn trang lẫn trần triều. Đoạn chị kêu hai người Vũ và Tưởng ngồi lại lên trên sập để kêu thay lạy đỡ. Với Vũ thì việc này đã quen, chị Hương cũng chỉ cần tấu đối cho thằng Tưởng. Vừa lúc reo đồng đài leng keng, tiền cười khanh khách, thằng Tưởng hét toáng lên. Ôi xôi ôi, bán chắn lẻ thừa sạch mặt. Vũ vận tài. Cái gì đấy? Chị Hương trợn mắt, nhướng mày lườm nguýt. Thằng Tưởng thấy vậy xấu hổ. Rõ khổ, may mà thủ nhang không có ở đây, chứ không dễ lão đuổi cả ba chị em ra ngoài. Chú ngồi im, chị xin lại lần nữa xem. Chị Hương hắng giọng, lại cầm đồng đài mà khấn vái. Ấy thế nhưng gieo đài xuống một lần nữa, tiền vẫn cười. Có vẻ như thấy sự lạ. Chỉ thấy chị đặt đĩa gieo đài xuống, quay sang. Này, trong 2 tháng gần đây có bị mất ngủ không? Thằng Tưởng gật gật đầu như xác nhận. Lại bảo, đợt trước thì có thi thoảng, cơ mà công nhận là mấy tháng gần đây cứ độ 3-4 giờ sáng em mới ngủ được đấy chị ạ. Thật đấy. Chị Hương gật đầu, khẽ cắn môi suy nghĩ. Vũ ngồi bên cạnh khẽ cười bảo: "Thế anh có mơ thấy gì lạ không? Voi hổ hay rắn trắng rắn xanh gì gì đó đó?" "Ơ có." "Sao mày biết hay thế?" "Anh toàn mơ thấy rắn. Ôi khiếp lắm nhá. Vừa mới tối hôm trước em mơ thấy con rắn nó to lắm, xanh lè lè thật đấy. Nó cuốn chặt em xong nó còn nuốt em vào bụng cơ." Thằng Tưởng như bị chị em Vũ chọc trúng tim đen, vội vàng kể tổng tộc, không sót một chữ. Đến lúc này như đã chắc, chị Hương lại cầm đồng đài lên, miệng lẩm nhẩm khấn vái: "Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay 15 tuần tiết, tín chủ con sinh vào ngụ tại nguyên do mệnh trọng căn thâm, người trên dương thế, số hệ thiên cung. Nay xin Phật Thánh đưa đường dẫn lối, xin một đài nhất âm nhất dương, để biết đường mà lội, biết lối mà lần." Đến đây, chị thả nhẹ đồng đài, chỉ thấy hai đài quay tít thò lò. Đoạn sau, gieo xuống y như rằng là được một hào nhất âm nhất dương. Chuẩn bị tinh thần mà ăn cơm nhà tứ phủ đấy. Chị Hương đưa cái tiền đài tới trước mặt của thằng Tưởng. Gã thế vậy nhưng vẫn cứ lơ ngơ về cái việc ăn cơm nhà tứ phủ là thế nào. "Chị ơi, ăn cơm nhà tứ phủ là thế nào cơ chị? Tức là vắt bát đi ăn xin á? Hay là nhập kho?" "Ôi chị ơi, chị đùa thế nào chứ. Em gác kiếm từ lâu rồi. Bây giờ lương thiện rồi, chứ làm sao lại nhập kho?" "Em không hiểu. Thật, chú chỉ cần biết thế thôi. Từ từ từ, tự nhiên khắc hiểu." Chị Hương nhướng mày bái lại thần Phật một lần nữa, rồi lui xuống dưới sập, để lại thằng Vũ và thằng Tưởng vẫn cứ trơ cả ra. Có lẽ Vũ vẫn còn muốn nguyện xin một điều gì. Thấy gieo đồng đài liên tục, ấy thế nào mà đồng đài lần nào cũng bị hất văng ra. Nhìn mặt của nó ảo não. Chị Hương cũng hiểu, nhưng việc này có lẽ đành phải để Vũ tự lo. Có những việc là lực bất tòng tâm, con nhà Thánh cũng phải có lúc như vậy. "Này, này cô em, cô em ơi, ở đây có bán mấy cái bùa giống như ở trên chùa không? Anh đem về treo trong nhà. Khiếp, tầm này mà gặp cái cảnh giống đêm qua nữa, chắc là anh chết thẳng cẳng. Thật đấy." Thằng Tưởng quay qua thì thầm vào tai Vũ. Gã nghe thấy thế thì cười khổ, ngước ánh mắt lên ban thờ. Nơi ấy có hai bức tượng cô bé và cậu bé thủ đèn. "Đấy, có cô với cậu thủ đèn đấy. Anh ra mà xin cô với cậu ý." Tưởng nhìn về hai bức tượng, đoạn lại nhìn Vũ. Ừ thật á? Xin hai cái đứa trẻ danh này á? Mày điên à? Anh á, cái mồm, phải phui cái mồm anh ấy. Ăn nói cho cẩn thận vào. Vũ trầm giọng. Vũ toàn thượng bàn tay gõ cho gã một cái. "Anh cứ xin đi, cô cậu linh lắm đấy. Thành tâm mà xin thì cái gì cô cậu cũng cho. Thật đấy." Thằng Tưởng nghe vậy thì yên tâm, cũng xì sụp mà khấn vái. "Ê, ôi à, cô ơi, ôi à, cậu ơi, ấy à, con khổ quá." "Gớm, đã bảo anh thành tâm cơ mà. Anh nói cái gì mà lên thiên thế?" "Thì kệ tao, tao nói như thế thì cô cậu mới thương chứ. Thật đấy, mày chả biết gì, mà xem tao đi đây." Thế rồi thằng Tưởng bắt đầu ngoác mỏ rên rỉ ỉ ôi. Cả Vũ lẫn chị Hương ngồi ở bên dưới, nhìn muốn cười lắm mà không cười nổi. "Ôi cô ơi, ôi lại cậu cơ mà. Này, này Vũ à, cái cậu bé này tên là gì đấy?" "Cậu Lạch. Cậu Lạch đẹp trai." Chị Hương nói với lên, lúc này xem ra đã không chịu nổi mà cười lăn cười bò. Thằng Tưởng chỉ chả có thế, lại dầu mỏ về phía cái khung kính mà tỉ tê. "Ôi cậu Lạch đẹp trai ơi, con bảo này, cậu cho con một con, một con bạch thủ thôi. Thật đấy, chiều nay nó mà nổ, con mua hẳn buồng chuối tiêu lên cúng cậu. Thật, nhớ, nhớ." Đoạn, gã cười lên một tràng thô bì, còn định kêu thằng Vũ chụp cho mấy tấm ảnh để còn đăng lên Facebook khoe là hôm nay đi đền đi lễ. Đúng là không biết phải nói sao nữa. Anh ơi, anh xin như thế có mà đến Tết năm sau cậu cũng chả cho đâu. Lúc này ở bên dưới cũng vang lên những tràng cười khúc khích của hai cô gái. Không phải là của chị Hương, thằng Tưởng quay qua thấy là hai người lạ mặt, trên người mặc đồ lam, tướng mạo cốt cách khác người. Để hình dung thì chỉ có thể miêu tả bằng từ mặt hoa da phấn, có danh có diện. Chỉ có điều chị gái ngồi đằng sau nhìn không khác gì con búp bê bị hỏng. Bộ đồ lam trên người cũng bị những ngấn mỡ làm cho muốn bục cả chỉ. Mái tóc bát úp ôm gọn lấy khuôn mặt tròn vành vạch. Nhìn qua hai người này thì trông cứ như là tranh biếm họa. Chị thì giống Thúy Kiều, em thì giống Thúy, nhưng mà là Thúy Nga, chuyên đóng mấy cái vai sứt mà răng lồi rốn. Này Vũ, Vũ, cậu nói xem bà Đồng kia được bao nhiêu năm rồi? Chị Hương kéo Vũ ra một góc, hướng cặp mắt nhìn về phía người con gái mắt phượng mày ngài. Vũ liếc qua, thế nhưng cũng chỉ chép miệng. Độ 3-4 năm, cũng chỉ ngang ngửa bà thôi. Nhưng mà có đèn có điện riêng để làm việc rồi. Quân bà điện đang đứng đầy ngoài cửa kia kìa. Vừa nói, Vũ vừa chỉ ra cổng chính. Thực sự hắn cũng có thấy gì đâu. Chỉ là một loại linh tính trong đầu bộc phát ra như vậy. Chị Hương gật gật. Người này được lệnh để soi căn nối quả đấy. Chắc cũng phải có vài con nhang đệ tử rồi. Bao giờ chị mới được như người ta nhỉ? Gớm, không phải ước, chả mấy nữa đâu. Lại nói đến hai người đàn bà kia, không đợi cho thằng Tường cầu xin xong, lập tức nhảy bổ lên sập hầu, gõ chuông gõ mõ đủ 3 hồi. Miệng bắt đầu khấn vái. Như thể là sợ người ta không nghe rõ. Người phụ nữ kia mở lớn hết khẩu hình mà nguyện xin. Vũ, Vũ, Vũ, mà cô này khấn hay nhỉ, cứ như đọc thơ nhỉ, thật đấy. Thằng Tưởng lúc bấy giờ bò lui về cái xó chỗ mà chị em Vũ đang ngồi. Vũ cười cười. Anh cứ năng đi đèn đi chùa, chỉ độ 3 tháng, còn mà anh còn chả khấn hay hơn họ ấy. Đấy làm gì? Thật á? Mà chú đoán xem bà kia cỡ độ bao tuổi? Chắc có khi cũng chỉ chạc tuổi tao ấy nhỉ. Vũ lắc lắc đầu tỏ ý không quan tâm. Một đoạn gã nói muốn sang cái chỗ bên cạnh để thắp hương lễ Phật. Chị Hương cũng nói muốn đi cho nên đứng thẳng dậy. Chỉ có thằng Tưởng là lời. Ấy thế nhưng Vũ cũng đoán tâm can của thằng này là gì. Là muốn ở lại tán gái, chứ có cái lý do quái gì đâu. Độ 15 phút sau, Vũ và chị Hương quay lại thì đã thấy thằng Tưởng đang ngồi sát bà cô ban nãy, nói chuyện tựa hồ như thân lắm. Đúng là không thể tưởng tượng được cái thằng này, đến ở cái chốn này mà còn tán gái được, nghĩ cũng kỳ tài. Anh bảo này, anh nhìn cô quen lắm, thật đấy, cứ như là anh đã gặp ở đâu rồi. Thằng Tưởng chống cằm, ra vẻ tri thức. Người phụ nữ nghe vậy thì hỏi ngược lại. Thật á? Anh gặp em ở đâu? Thì đêm qua, anh mơ anh gặp được cô. Thế cô không nhìn thấy anh à? Đoảng thế. Cô gái kia nghe vậy thì cười phá lên. Hai kẻ cứ thế mà tung mà hứng. Vũ và chị Hương ngồi một bên cũng chỉ biết ngao ngán. Lại nhớ đến việc đêm qua. Chẳng lẽ bây giờ Vũ lại chêm một câu rằng đêm qua cái thằng đốn mặt kia nó gặp con mụ răng đen, chứ nào gặp được người đẹp như thế. Thôi, thế xem như thế nào rồi đi về đi. Cũng quá trưa rồi, về còn quán xá. Chị Hương nói nhỏ, Vũ cũng đồng ý, bảo nhà bao việc. đoạn lân la đến chỗ thằng Tưởng gọi về. Ấy thế nhưng cũng phải mất đến nửa tiếng sau, gã mới quyết định nhấc cái mông đứng dậy. Chú làm hỏng hết cả việc của anh. Đúng mẹ, anh sắp lấy được vợ rồi mà chú lại làm ăn thế này thì lỗ quá. Thật ấy. Em lại anh, đồng nào cũng là đồng, nhưng không phải là đồng nào anh cũng lấy làm vợ được đâu. Đi xuống bậc tam cấp, cả ba người sắp xếp lại đồ đạc rồi lên xe. Lúc này từ trên chính điện, con mẹ mập thổ lồ kia lao như tên bay xuống, chặn xe của Vũ. Mụ chìa ra cái điện thoại. Anh, cho em xin số điện thoại được không? Vũ chết sững người. Chị Hương ở một bên nhìn thấy cảnh này cũng há cả mồm. Mà cười, không những thế còn buông lời châm chọc. Ơ kìa, người ta mở lời xin số thì cậu cho người ta đi. Sao lại cứ ngơ ra thế? Vũ huýt dài. Thế mới nói là chị em sống chết có nhau. Bây giờ chị lại muốn dồn em vào cái hố sâu không đáy. Em không dùng điện thoại. Chết, em có tí tuổi thôi, có 29. Anh đừng gọi em thế, em ngại chết. Bỏ mẹ, hơn hắn có gần một giáp chứ mấy. Những 9 tuổi thế này thì chết. Nhưng mà em nói thật là em không dùng điện thoại thật, chị thông cảm. Vũ từ chối khéo. Thế nhưng con mụ béo đã bô bô. Anh chê em béo à? Hay chê em xấu? Em chỉ muốn lấy số làm quen ý. Ê, thằng em nó ngại. Chị cứ đưa điện thoại đây. Lúc này thằng Tưởng ở bên ngóc cổ. Thật đấy. Sau đó chị Hương cũng gật gật đầu, đi lên giật lấy điện thoại của con mụ béo, ghi ra một dòng số. Đấy, chị ngã em nâng nó phải thế chứ. Quay trở lại quán, cũng là quá 11 giờ trưa. Chị Hương đi thẳng xuống nhà vì còn ba đứa con nhỏ, để lại Vũ và thằng Tưởng ở trên quầy. Hôm nay là 15, Vũ như thường lệ không muốn ở trong nhà nhiều. Vào những ngày tuần tiết như thế thì tính khí của hắn thất thường. Người ta hay gọi bằng cái từ rằng là đồng bóng. Thà là cứ đi ra khỏi nhà, đỡ chạm mặt mẹ hắn, thì cũng đỡ lời qua tiếng lại. Anh có uống gì không? Để em làm. Vũ hỏi thằng Tưởng đang phì phèo điếu thuốc, ngồi ngay ngoài cửa, cũng nói đại là cho ly trà chanh cho nó mát. 20 phút sau, Vũ bưng ra ly trà chanh mát lạnh. Còn tranh thủ lúc thằng Tưởng không để ý, tập trộm một hớp. Này, anh hỏi này, làm cô đồng có khó không? Sao anh thấy người ta làm đồng nhàn thế, lại còn suốt ngày ăn trắng mặt trơn, chả phải làm ăn gì hết? Thế theo anh nghĩ, người làm đồng thì khác biệt gì hơn so với người thường nào? Vũ cũng châm một điếu thuốc, chờ đợi câu trả lời. Thằng Tưởng suy nghĩ, một hồi sau mới nói, đéo thuốc gì sạc thế? Anh thì, anh nghĩ là thấy được ma, xem bói các thứ các kiểu, chắc thế. Thế còn gì nữa không? Đến lúc này, thằng Tưởng lắc lắc đầu. Thực ra đồng hay là cốt gì cũng là người thôi, cũng phải ăn uống ngủ nghỉ. Khác duy nhất ở chỗ là đã phát tâm đi theo Phật Thánh, tức là tự mở cho mình một lối đi sáng lạng hơn người thường, không có lầm đường lạc lối được, đơn giản thế thôi. Còn cái việc trừ tà bắt ma, xem bói quẻ dịch, anh học ở những nơi khác cũng có, đạo nào mà chả là đạo. Chú nói thế, tức là chú cũng xem bói với bắt ma được phải không? Vũ biết ngay kẻ trước mặt không hiểu những điều mình nói, xem ra đã chán ngán, Vũ cũng chẳng muốn đáp lời. Vừa lúc nãy anh nói chuyện với cái cô kia kìa, cô ấy bảo anh là sát về hàng thủy cung đấy, can cao số nặng cái gì gì đấy. Thật đấy, cô ấy bảo anh ra mở phủ không thì khốn đốn, anh chả biết như nào. Chú nói xem. Còn chưa hết câu, Vũ đã chặn họng. Thế anh có tên không? Thì tin anh mới hỏi chú, bây giờ anh có nên ra mở phủ mở điện như lời cô không? Nói thật là anh cũng sợ bỏ mẹ ra. Cứ từ từ anh, không việc gì phải vội. Mày lại nói y như bà Hương, lúc nào cũng từ từ. Đến đây, Vũ buông hẳn điếu thuốc. Cả em với chị Hương đều đã từng trải qua cái thời gian của anh. bọn em hiểu nó ngang dọc ra làm sao. Tất cả những gì em khuyên anh chỉ có đến thế thôi. Còn lại anh tin hay không thì em chịu. Thằng Tưởng nghe vậy, trong lòng đâm ra khó chịu, còn không thèm uống hết ly trà chanh, trực tiếp đi một mạch về nhà. Cỡ nửa tiếng sau, chị Hương đã lo xong hết việc trong nhà, lên lại quán. Thấy chỉ còn một mình Vũ đang ngồi nghe chầu văn ở quầy thì lạ lắm. Ơ, thế anh Tưởng nó về rồi à? Vâng, về được một lúc rồi chị ạ. Chị Hương gật đầu, khổ. Cái thằng đấy nó cũng cân cao số nặng lắm đấy cậu ạ. Em đố chị nha, chồng lão bây giờ giống ai? Chị Hương có chút thắc mắc, gãi gãi đầu. Giống ai? Thì giống chị đấy. Giống y chị những ngày đầu lúc mới biết là mình có căn số đấy. Cũng nóng nảy hệt chị đấy. Rõ khổ. Nghe lời này, chị Hương hướng ánh mắt ra xa xăm, hồi tưởng lại. Phải rồi. Ngày mới nhận ra bản thân mình căn cơ hàng tứ phủ, chị cũng chạy vạy khắp nơi khắp nẻo. Đình đền miếu mạo nào cũng lui tới. Thầy bà từ tận Ninh Bình Hải Dương cũng gặp qua, nhưng đến cuối cùng chẳng gặt hái được gì. Hơn nữa còn vướng vào những lối mòn không thể giải thoát. Thời gian đó, quả thật là cả đời chị cũng chẳng quên nổi. Hai hôm sau, khoảng tối trời, Vũ đang dọn dẹp lại quán xá để chuẩn bị cho đợt khách buổi tối. Trời nóng, gã còn mướt mát mồ hôi ở trên tầng 2, lau dọn dở dang thì ở dưới quầy vang lên tiếng gọi ý ới của một người phụ nữ. Anh chủ ơi! Anh chủ ơi! Anh chủ! Tiếng gọi vài phần quen thuộc, nhưng trong tức khắc Vũ vẫn chưa mường tượng ra là ai. Chỉ có thể tự tiện đáp. Chờ một tí. Gã chạy xuống vì không muốn để khách chờ. Ấy mà ngay trong giây phút ấy thì gã như chết sững người. Bỏ mẹ! Sao cái con béo nó lại tìm được đến đây? Chị... Em đã bảo từ lần trước rồi. Em còn ít tuổi. Cứ gọi em là em thôi cho nó tình cảm chứ. Sao cũng được. Dù gì đã tìm được đến đây thì đều là khách. Cũng không thể nào cố kỵ người ta. Thế chị uống gì? Uống ở đây hay mang về? Hay chị đem về nhá? Em còn chưa dọn quán xong nữa. Còn bừa bộn lắm. Vũ đuổi khéo. Thế nhưng xem ra con mụ béo kia đến đây là có mục đích. Nghe Vũ bảo không nên ở lại quán thì lắc đầu ngoài ngoại. Cái quả mông to như cánh phản đập đôm đốp vào quầy nước, làm cho cái quầy rung chuyển lên từng hồi. Vũ nghĩ thầm, cái tạng người này mà lỡ xui rồi nó đè lên mình thì đúng là chết không kịp ngáp. Em đã ở đây, thế ở đây anh có cái gì? Đưa cho em cái melu xem nào. Đến lúc này thì Vũ cũng chẳng nói thêm được gì, đành trách số phận mình hẩm hiu, nhắm mắt đưa tay. Gã đẩy quyển menu ra trước mặt con mụ béo, rồi lẩn vào một góc. Chỉ thấy con mụ lật từng trang đồ ăn đồ uống, sau đó chốt một câu, làm cho tiền đình của Vũ tăng lên đến tận đỉnh đầu. Trà nhai, trà quất, trà đào, ba thứ đấy em không lấy. Còn lại, lấy hết ra cho em, thêm một con gà rán, mà phải nguyên con nhé. Mà đấy là khai vị thôi. Lát còn gì ở ngon ở quán, đặc sản ở quán thì cứ mang hết ra cho em. Vũ chết sững người. Ấy thế nhưng suy nghĩ một hồi, gượng cười gật đầu. Thế thì chị đi lên. Ở trên em dọn dẹp chưa xong. Đợi dọn xong rồi em làm đồ cho chị. Luống cuống mất một hồi, Vũ cũng chạy ngược lên tầng 2. Chân tay nhanh lẹ kê lại bàn ghế. Đột nhiên cảm giác bất an xuất hiện ở ngay đằng sau lưng. Vũ quay phắt mặt lại. Đúng lúc ấy, tim gan của gã như muốn thòng cả ra ngoài. Con mụ béo đã đi theo từ lúc nào? Ở đây có bán dứa không hả anh? Dứa? Có. Vũ lắp bắp, đôi chân không tự chủ được mà lôi lại. Con mụ béo chỉ chờ như vậy, lập tức sổ tới. Chu chu cái mỏ. Thế cho em một miếng thơm. Kìa. Vũ trợn mắt nhìn đống thịt nặng hơn tạ lao vào người mà không nuốt nổi, vội vàng lách sang một bên. Con mụ kia được đà lao vào, tông thẳng vào cái bàn phía trước mặt, rồi đánh dầm một cái. Cái bàn vỡ vụn trước sức nặng của người này. Ôi giời ơi, cái gì đấy Vũ? Ở dưới quầy, giọng của chị Hương thất thanh. Vừa lúc chạy lên sòng sọc thì thấy con mụ béo nằm cô đơ, đang khóc bổ lô bổ loa, cứ như con lợn bị chọc tiết. Tuy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thế nhưng dù gì cũng là khách, không cần biết đúng sai, cứ phải đỡ người ta lên đã. Cậu làm sao thế? Sao lại để khách người ta ngã ra thế này? Chị, con mụ này nó định ăn thịt em, mai ông bà phù hộ cho. Chứ không chị mà lên thì em bị nó mút còn cái nịt. Cấm, cậu không thịt người ta thì thôi. Nói đoạn, chị Hương đỡ con mụ kê dậy, dỗ dành một hồi, nó mới chịu nín. Duy chỉ có điều lúc nãy, nó đâm vào cái bàn kia, tay chân xước sát. Thôi, hôm nay chị giảm hóa đơn 20% nhá, hay 30%. Không, em chả cần tiền, em thiếu gì tiền đâu. Con béo bè nheo, lúc này lại đánh mắt nhìn Vũ. Chị bảo anh kia nói chuyện với em, thì em thôi. Không, em post lên với em bóc phốt quán ấy. À được rồi, chị biết rồi. Chị Hương nhìn Vũ, sau đó nở nụ cười nham hiểm. Này, chị định bán rẻ em đấy à? Vũ nhíu mày, kéo vội chị Hương ra một góc lẩm bẩm. Yên tâm đi, gớm, chị là chị, ai lại bán rẻ mày? Phải được giá chị mới bán chứ. Nói rồi chị Hương đẩy Vũ tới trước mặt con béo, rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp. Ông bà tổ tiên phù hộ, đỡ hộ quả này chứ không thì chuyến này thằng Vũ chết mất. Kìa, ngồi xuống đây với em, còn cứ ị cái thần hồn ra thế. Con béo chỉ vào cái ghế đối diện, chỉ thấy Vũ nhốt nước bọt thành tiếng, đôi chân run rẩy tiến lại, có chút mất bình tĩnh. Gã lấy từ trong túi ra điếu thuốc, châm lên phì phèo. Con béo có vẻ như khó chịu, chỉ thấy nó xua tay, rồi ho ho. Khiếp, mùi thuốc ná kinh thế, bỏ đi anh, hút làm gì? Em tốn bao nhiêu tiền mới nghiện được? Bỏ là bỏ thế nào, mà không chỉ hút đâu. Rồi, em còn nghiện đến nỗi ăn cả thuốc đấy. Vũ lúc này như đã xuống hết nước, lập tức đưa cái đầu thuốc còn cháy đỏ nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến như thèm khát. Những tưởng một màn này làm cho con béo nó sợ mà buông, thế nhưng không, trong mắt của nó hiện lên sự kinh ngạc. Chỉ thấy con béo cười khanh khách. Ôi, siêu thế, thế làm lại xem nào. Dứt lời còn rút điện thoại ra mà quay phim. Vũ bị cơn tức giận nghẹn cổ, chạy xuống dưới quầy nôn thốc nôn tháo cái điếu thuốc trong cuống họng. Đời gã chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào thảm kịch thế này. Ông chủ, cho chị gọi đồ. Một giọng nói lanh lảnh lại vang lên. Lúc Vũ còn chưa lấy lại được tinh thần, tưởng con béo nó chạy theo, gã chỉ lên tầng 2 mà quát. Cút lên trên. Thế nhưng lại thấy có gì đó hơi sai. Quay lại nhìn thì không phải là con béo, mà lại chính là bà cô mặt hoa da phấn mới gặp ở đền mẫu hai hôm trước. Hôm nay, nhìn bà cô trang điểm đậm hơn, may mà vẫn nhận ra. Hóa ra là đám người này hẹn đến đây, chứ không phải là con mụ béo tự mò tới. May thật đấy. Sao? Em của chị nó làm gì cậu à? Sao trông thất thần thế? May mà bà cô này không chấp nhận. Nhìn thấy nụ cười hiền, Vũ cũng bớt lo, gãi gãi đầu. Gớm, em của chị khiếp quá. Mụ vừa há cái miệng, rồi muốn ngậm đến nửa cái đầu của em á. Chết khiếp. Vừa nói, Vũ vừa đánh mắt lên tầng 2. Người phụ nữ kia không ngần ngại rút ra một tờ 200, đưa tới. Nói là tiền tiếp. Em không nhận được đâu. Sao chị cho em nhiều thế? Cậu cầm lấy, chị thiếu gì tiền? Coi như là bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu là cùng. Dù nói như vậy, Vũ cũng không thể nhận, còn đang cố kỵ thì từ bên ngoài, thằng Tưởng đã ló mặt sang. Có vẻ như gã là người hẹn hai chị em nhà này. Vào tới nơi, thấy cảnh bà cô kia đang cùng với Vũ đưa đầy tờ tiền, gã đã bồ bồ cái mồm. Kìa, thế người ta cho thì mày cứ lấy, ngại cái gì? Thật đấy. Đoạn quay sang bà cô đon đả. Cô đi lên trước, con gọi đồ xong thì lên với cô ngay. Nhìn bóng lưng người phụ nữ từ từ lên lầu 2, Vũ chẳng bận tâm, ném đại tờ tiền vào ngăn bàn. Này, anh hẹn cô kia đến đây đi à? À, anh hẹn đến xem bói. Đêm hôm đấy về anh gọi điện. Ôi ôi, cô ấy xem chuẩn lắm, thật đấy. Mày thích thì lát bảo cô xem cho. Mấy khi... Nghe thế vậy thì cũng chỉ biết là vậy, không trách được. Tâm lý chung của những người khi mới biết mình có căn cơ đều là như thế. Đến bản thân Vũ cũng không ngoại lệ. Chỉ là trước đây khi chưa biết gì về tứ phủ, Vũ cũng đã từng tu theo những pháp môn khác. Có thể nói là sở đạo. Về cơ bản là vững. Thế nên đối với những trò mà xem bói cầu cơ, gã cũng chẳng có mục đích gì lớn lao. Mà sao anh không đến thẳng điện của người ta mà xem, lại còn dắt díu nhau ra đây? Lúc này một câu hỏi như lóe lên trong đầu, khiến cho Vũ không thể kìm được. Thằng Tưởng trả lời đại khái. Ờ, anh cũng chả rõ. Cô bảo là bản điện đang sửa, hơi bừa bộn, không tiện lắm, cho nên hẹn ra đây nói chuyện cho dễ. Thật đấy. Vũ gật đầu. Tuy lý do này có phần hơi thô, vô lý, thế nhưng người ta nói thế thì cũng đành phải nghe chứ biết làm sao. Thằng Tưởng sau khi gọi đồ uống xong thì đi thẳng một mạch lên tầng 2. Chỉ nghe cô đồng kia đang nói chuyện gì to nhỏ với con béo. Vừa thấy thằng Tưởng đến gần, cả hai lấy lại bộ dáng ung dung. Thằng Tưởng kéo thêm cái ghế ngồi đối diện, châm một điếu thuốc. Cô thấy quán này thế nào? Có vừa kỹ cô không? Mà cô đã gọi đồ chưa? Để con gọi cho nhớ. Thôi, nhà cô bạn, không phải trả nước gì cho nó lắm chuyện. Dạ vâng. Thằng Tưởng gật đầu. Thế cái chuyện tối hôm trước cô bảo nhà con đây, cô nói rõ hơn xem nào. Đến lúc này cô đồng kia mới ung dung gật đầu. Chỉ thấy cô thở hắt ra mấy hơi rồi nói. Tình hình nhà anh căng đấy. Tôi soi ra trong mộ phần đằng nội vẫn chưa yên. Có phải trong 3 năm nay có tình trạng thất lạc mộ phải không? Ôi, đúng quá. Nhà con có bà thì mới mất mấy năm, cơ mà không hiểu sao cái đợt thay áo quan lại đào nhầm huyệt nhà người ta. Thật đấy. Cô xem. Không đợi cho thằng Tưởng nói hết câu, cô đồng kia lại bảo. Nghiệp dày phúc mỏng. Trong nhà có mấy cái vong tàu đấy. Trong ấy có vong nữ là nghịch nhất. Nó phá từ trên xuống dưới không chừa một ai. Có phải là bố hay mẹ anh từ lâu đến giờ có dấu hiệu đau mỏi không dứt? Đi khám xét thế nào cũng không ra bệnh phải không? Vâng. Là mẹ con cô ạ. Bà bị đau đầu thâm niên, chữa mãi chả khỏi. Với lại... Lại một lần nữa, cô đồng giơ tay ra hiệu cho thằng Tưởng im lặng, đoạn nói. Từ từ, tôi kể cho nghe. Trong nhà anh đến cây kim đặt ở đâu tôi còn biết. Anh có tin không? Dứt lời, cô nói ra một loạt tràng giang đại hải. Ấy thế mà soi ra, bói thì không sót một chữ nào. Thằng Tưởng nghe sợ đến vã cả mồ hôi. Đến cả những chuyện thầm kín nhất của mình cũng bị cô đồng này bới móc. Tài thế. Bây giờ thế này, theo tôi căn cơ của anh là như thế, thế cũng xem thu xếp mà trình đồng mở phủ sớm ngày nào hay ngày đấy, đi làm việc thánh tích đức tích phúc cho gia đạo. Chứ không cứ để thế này, âm không phù dương không trợ, sớm muộn gì có khi cũng gặp cảnh tăng tóc đấy. Dạ vâng. Thế còn chăm sự nhờ cô. Mạnh quá gặp được cả cô chứ. Chứ còn con cũng biết làm thế nào cô. Tính con thì ham chơi, có bao giờ để ý hay tin những chuyện này đâu. Nhưng hôm nay gặp được cô thì quả thật là không tin không được cô ạ. Thật. Thằng Tưởng cảm thán. Chuyện này đối với gã thì cứ như là chết đuối vớ được cọc. Đã có người vẽ cho đường sáng mà đi thì tội gì không bước. Biết thế nhá. Thế chuẩn bị sẵn 90 triệu, làm cả lễ trình đồng lẫn mở phủ nhá. Còn nếu như muốn xem bói giỏi như cô thì cứ về chuẩn bị thêm 200 triệu nữa, làm cái lễ thất khai thần phiến, mở quạt xem bói, nhớ chưa? Cô đồng nói rừng rưng, kể ra một loạt những chi phí trên trời dưới đất. Con số tính ra là loanh quanh không dưới 500 triệu. Nào là giải oan, cắt kết, tìm mộ, cắt bỏ tiền duyên, phả độ ra tiên, tất tần tật, tuốt tuần tuột, không thiếu thứ gì. Thằng Tưởng trong khoảnh khắc Nghe tới về xoay sở số tiền lớn như thế thì khó xử, bặm môi, chép chép miệng mấy cái suy xét. Như hiểu được ý nghĩ, cô đồng kia lại thỏ thẻ, tiếp thêm niềm tin. Yên tâm đi, ra ngả quạt xem bói cho người ta xong, thu hồi vốn nhanh lắm. Mỗi ngày vài chục khách, chứ chả mấy mà lại như cô. Dạ, dạ, thế vâng. Thằng Tưởng đáp, trong đầu vẽ ra viễn cảnh về tương lai. Cũng sẽ được ăn trắng mặt trơn, ngày ngủ tối thì chơi. Chỉ việc ngồi yên một chỗ, cũng được con nhang đệ tử mang tiền đến, đổ vào tối. Cái cuộc sống như thế thì đúng là còn hơn cả tiên. Nói thêm được vài câu, cô đồng nói là mình có việc, phải đi về. Thằng Tưởng cũng chẳng dám cản, lập tức kéo ghế đi thẳng một mạch xuống bên dưới để tiện chân. Ấy thế mà lúc ra đến cửa, nhìn thấy con béo vẫn còn có vẻ luyến lưu Vũ lắm. Vũ đang cặm cụi pha chế ở trong quầy, cô đồng kia tiến lên dí sát vào tai. Thế ưng cái bụng nó đấy à? Con béo gật đầu lê lệ. Vâng, cơ mà anh ấy chả thích em. Hôm nay em đã chơi cái cách mà mời ông sơi của chị bày đấy, mà chả ăn thua. Cô đồng kia phì cười, đưa ngón tay cái lên trước mặt con béo. Yên tâm đi, trong này cả rồi, nó chả thoát khỏi tay của chị em đâu. Về phía thằng Tưởng, gã quay đầu lại, đầy tính toán. Chỉ tiền, tiền và tiền, rồi cũng đi về. Chẳng ngờ bắt gặp ngay lúc chị Hương đang đứng quầy, Vũ vẫn còn đang lối hối. Thấy mặt của thằng Tưởng phẫn lắm, áng chừng như vớ được chuyện vui. Thế nhưng phải đợi cho hai người kia đi, chị mới hỏi. Thế có cái gì mà như bắt được vàng thế? Kể chị nghe xem nào. Thằng Tưởng xua tay. Không được, thiên cơ bất khả lộ. Mấy hôm nữa em có chuyện nhờ chị đấy, thật đấy. Bây giờ em phải về bàn chuyện với ông bà già em đã. Dứt câu, gã ném cho chị Hương mấy trăm nghìn rồi chạy về, để cho cả chị lẫn thằng Vũ một dấu chấm hỏi to đùng. Này, cậu nghĩ xem là có cái chuyện gì với thằng này? Thứ nhất là được ngồi đồng, thứ nhì cận thánh, ung dung nhai chầu đấy. Vũ đáp. Chị nghĩ xem, đối với một người mang căn số, còn cái sự gì vui hơn thế? Chị thì chị nghĩ không đơn giản như thế. Chị Hương bất giác châm một điếu thuốc, phả làn khói lên không trung, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Chị nhắm mắt, đầu óc trở nên tĩnh lặng. Được một hồi, chị Hương mở mắt thở dài. Đúng là có căn có số phải phụng thờ, nhưng giờ chưa đến lúc đâu. Nếu như thật sự nó muốn ra trình đồng mở phủ bây giờ, chị sợ có khi nó còn lỗi đồng đấy. Lỗi đồng là cụm từ mà bất kể tân đồng hay thanh đồng nào cũng sợ. Ấy thế nhưng không phải là người làm đồng nào cũng biết cách làm sao để không bị lỗi đồng, để rồi đến lúc bản thân lạc vào con đường sai trái. Ai cũng đành thôi chị, lỗi hay không lỗi đều phải dựa vào cái phúc phần nghiệp quả. Mình có cố thì cũng chả giải quyết được gì. Có phải đây lần đầu tiên em với chị trải qua những sự như thế này đâu. Cách tốt nhất bây giờ là mình không làm gì cả, mặc kệ cho số phận đưa đẩy thôi. Nghe Vũ nói như vậy, chị Hương cũng gật đầu cho là đúng. Quả thật như thế, đành phải trông vào số phận nó đẩy đưa chứ biết làm thế nào được. Về đến nhà, thằng Tưởng chạy thẳng vào phòng khách, cởi cái áo, lộ ra bờ lưng trần, vằn vện biết bao nhiêu là hình xăm xanh đỏ chi chít. Tập vội miếng hoa quả mà mẹ gã gọt sẵn, rồi nói: Bố, mẹ, cho con mượn 500 triệu. Thật đấy, sắp tới có việc cần. Cái gì cơ? Mày nói cái gì? Ông già đang ngồi vắt chân xem tivi, dở chương trình thời sự, cũng phải khựng lại, vội tắt và màn hình quay ngoắt ra, gương mặt nhìn như quân thủ quân hành. Thôi Tưởng ơi, mày phá của tao bao nhiêu rồi, giờ lại đòi thêm đấy. Một cắc cũng không có đâu. Thế thôi. Khổ quá. Lần này là con cần tiền vào việc chính đáng. Con hứa là không làm chơi chuyện chơi bời đâu. Thật đấy. Bố mẹ tin con đi. Con sắp đến lúc báo hiếu cho bố mẹ rồi. Thật. Mẹ gã ngồi bên cạnh, gương mặt khắc khổ lại chĩu xuống, xô những nếp nhăn thành hàng. Tiếng thở dài vang vọng khắp ngôi nhà lạnh tanh. Bây giờ, cái cách mày báo hiếu gì nhất là đừng gọi tao là mẹ nữa. Tao đến từng nay tuổi rồi, tao mệt lắm rồi. Thế mày đừng có đọa đẩy tao nữa. Thằng Tưởng chép miệng, vắt cái áo ngang lưng, đoạn lớn giọng như quát nạt. Sao bố mẹ cứ khổ thế nhỉ? Nhà thì còn bao nhiêu đất, bán bớt đi, cho con tiền con dùng gấp. Con có xin của bố mẹ đâu, xem như là con vay. Thật đấy, mai này có thì con giả. Tao có mà đem hết đất đi từ thiện cũng không đưa cho mày. Giờ tao phải xem tivi. Mày cút đi đâu được thì cút bại mày đi cho khuất mắt. Ông già trừng mắt, sau đó chẳng thèm quan tâm đến gã nữa, tiếp tục xem tivi còn giả. Bị động vào lòng tự ái, thằng Tưởng chẳng thèm quan tâm, chạy một mạch lên trên phòng, đóng rầm cửa lại. Gã thở phì phì như con thú, trong đầu đang tính toán bây giờ phải làm cách nào để có mấy trăm triệu. Suy nghĩ một hồi cũng chẳng có kết quả. Gã lại lăn lên giường, nhấc vội cái điện thoại, bấm một dãy số, có tên là Đồng Thầy Linh An. Alo, cô Linh đấy à? Quân ơi, Tưởng ơi, cô về nhà chưa? Cô Đồng Linh An này chính là người đã nói chuyện với Tưởng ban nãy khi ở bên quán cà phê. Cô Linh ậm ừ cho có lệ, mãi sau mới hỏi. Thế gọi cô có việc gì đấy? Nói nhanh lên, nhà cô bận lắm. Ở bên này, thằng Tưởng bắt đầu. Dạ, vâng. Tình hình là con chưa xoay được tiền cô ạ. Nghe có vẻ ông già khó khăn lắm. Cô Linh thấp giọng. Chết, không có tiền thì làm ăn thế nào được? Ở trong cái tháng này mà không ra trình đồng mở phủ được ấy, là khéo hạn nó đổ lên đầu đấy. Khéo léo mà xoay chuyển đi. Chứ cô cũng chỉ nói thế thôi. Nhà cô làm phúc thì cô mới vẽ đường cho. Chứ nhiều người đưa tiền tỷ cũng không thèm lấy kia kìa. Dạ vâng. Thế cô để con cố, con tính xem. Thằng Tưởng bặm môi, nghe đến cái họa sắp giáng xuống đầu, sợ đến xanh cả mặt. Ấy thế nhưng biết làm sao? Hay là đi vay nặng lãi? Đằng nào bố mẹ cũng còn đất cát, sau này người ta đến đòi thì để ông bà già trả, thế là xong. Hổ dữ nào mà lại ăn thịt con. Nghĩ đến thế, gã lại càng chắc nịch trong bụng, liền vội vàng tìm đến những địa chỉ quen thuộc mà trước đây gã đã từng vay mượn. Đa phần đều là cánh tín dụng đen, tiền thì không thiếu, chỉ sợ là chẳng có cái mạng mà giả. Ở một ngôi điện thờ cách đó mấy cây số, cô Đồng Linh An lúc này đang ngồi trước một ban thờ chúa bàn cảnh. Ở bên trên là bốn bức tượng nữ thần vận đồ đen trắng đủ cả. Đèn điện xung quanh đã tắt hết, chỉ trong mấy ngọn nến lập lòe. Cô Linh nâng một con hình nhân bằng rơm to ngang lòng bàn tay, nhìn qua nhìn lại một hồi xem như đã vừa ý. Lúc này mới cậy ra một chút da thịt từ trong kẽ móng tay cái, là một phần da thịt của Vũ. Lúc đưa đẩy tờ tiền tiếp, cô Linh đã khéo léo rạch đi một chút da thịt của Vũ mà bản thân gã cũng không biết. Bùa sơn nữ ơi là bùa sơn nữ, ba vị tổ mường, bốn vị mường tiên. Hôm nay Thanh Đồng cầu khẩn các ngài ban cho phép lạ, giữ chân tình duyên, cuốn dây tơ hồng cho nữ chủ con là Phạm Thị Lâm được sở nguyện như ý, sở cầu được tòng tâm. Vừa khấn vái, cô Linh lấy ra ba đoạn chỉ đỏ quấn quanh cái hình nhân, sao cho phần da thịt nằm gọn ở trước ngực hình nhân. Đoạn, cô lấy 7 cây kim châm theo 7 huyệt vị trên người con hình nhân, rồi đặt vào một cái chĩnh gạo. Cuối cùng cô lấy một cây nhang đang cháy nghi ngút, cắm vào vành tay. Cứ như thế mà lẩm bẩm những ngôn ngữ khó hiểu. Chỉ thấy con hình nhân trong chĩnh gạo bắt đầu có dị động. Xem như phép đã thành, cô Linh mỉm cười, rồi thổi một hơi lạnh lùng. Ai đấy? Như có mắt ở đằng sau lưng, cô Linh quay phắt lại, chỉ thấy từ trong bóng tối, ngay trước cửa điện, xuất hiện cái bóng lù lù, ngỡ là của con mụ béo. Cô Linh đập đập cái thảm bên cạnh, ra hiệu cho nó ngồi xuống. Vào đây đi Lâm, vào chị bảo cái này, làm gì mà cứ thập thò. Con béo cũng từ từ đi vào, nhìn quanh một lượt, gương mặt có phần sợ hãi. Bất giác nó nhìn thẳng lên mấy bức tượng ở trên ban công đồng, gương mặt tái xanh. Em sợ lắm. Em không muốn ở trong này đâu. Chị biết rồi. Thế nhưng chị bảo cái này đã, rồi chị cho ra ngoài. Cô Linh lấy cái hình nhân trong chĩnh gạo đưa tới trước mặt con béo, rồi thì thầm. Bây giờ chị giúp em có được cái thằng ở quán cà phê. Xong em chỉ cho chị chỗ bố mẹ em giấu cái tượng cổ được không? Con béo cầm cái hình nộm ở trong tay, nhìn trái nhìn phải. Đây có phải là anh ý đâu. Đây là con búp bê rơm. Chị lừa em đấy ạ. Nghe chị bảo này, đây không phải là hình nhân rơm. Có cái này thì thằng kia mới yêu em, hiểu chưa? Nhưng em phải bảo cho chị chỗ bố mẹ em giấu cái tượng cổ, chị mới cho em cái này. Nghe vậy, con mụ béo mừng phát khóc. Nó cướp vội con hình nhân ôm lấy. Thế nhưng mà bố mẹ em không cho nói đâu. Nói ra bố mẹ em đánh em chết. Nói đi, không là chị phá phép, chị không cho em yêu thằng đấy nữa đâu. Bấy giờ ở trên mặt của con béo hiện rõ vẻ sợ hãi. Còn cô đồng Linh An lúc này ánh mắt lóe lên tia sắc lẹm. Thưa quý vị và các bạn, lần này là đã 2 năm kể từ ngày cô Đồng Hương trong cái thế giới của Nguyễn Hồng Dung đã thành đồng. Tức là sau cái vụ lên lễ thì đã qua 2 năm rồi, đã có kinh nghiệm rồi. Và có lẽ là họ sẽ giải quyết cái vấn đề, thứ nhất là giúp thằng Tưởng, thứ hai là cái vấn đề ở chính cô Đồng Linh An. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chờ xem cô Đồng Linh An đang định có cái trò gì, định làm cái phép gì, và Vũ và chị Hương sẽ giải quyết cái vấn đề này ra sao. Liệu thằng Tưởng có trở thành đời cô Lựu hay không? Ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.